Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, vận chuyển đại đội trường. Thật hắn a người ngốc nhiều tiền, Tôn Sách ghìm cương ngựa, nhìn phía xa uốn lượn vài dặm đồ quân nhu đội ngũ. Kìm nén không được tâm lý hâm mộ, chua chua địa nói một câu. Viên Đàm cái này Duyện Châu thứ sử làm được thật sự sảng khoái a. Một đạo mệnh lệnh, to to nhỏ nhỏ thế ra hào cường có người ra người. Có tiền xuất tiền, hận không thể đem toàn bộ vốn liếng đều dâng ra tới. So sánh dưới, cha con bọn họ tại Dự Châu đãi ngộ cũng quá thảm. Muốn làm ít tiền lương chỉ có thể dựa vào đoạt. Người so với người, tức chết người, đại huynh. Ta cũng đi, Tôn Dực nóng lòng muốn thử, thì liền dưới háng tuần mã đều có chút hưng phấn khó chịu. Đi thôi, chú ý an toàn, Tôn Sách đáp ứng, mấy cái trang viên bộ khúc mà thôi. Còn thương tổn không đến Tôn Dực, đi qua Ôn Kiên điều giáo, lại thêm Trần Vương lưu sủng chỉ điểm. Tôn Dực mặc dù mới 11 tuổi, cũng đã có một thân không tầm thường võ công. Kỵ xả đều có thể, không chỉ có không so thân vệ kỵ sĩ kém, cùng bạch mạo sĩ đọ sức cũng không rơi vào thế hạ phong. Tôn gia có tập võ thiên phú, cho dù là Tôn Quyền, võ công cũng không yếu, được đến Tôn Sách cho phép. Tôn Dực gieo hò một tiếng, quay đầu ngựa, hướng Diêm Hành chạy đi. Ta cũng đi, Tôn Quyền cũng đá ngựa xuất trận. Một bên truy một bên bắt chuyện Tôn Dực chờ một chút hắn. Hai huynh đệ sóng vai mà trì, vừa nói vừa cười, Lục Nghị lại không đi. Hắn ngồi tại trên lưng ngựa, cùng Bàng Thống thấp giọng nói cái gì đó. Các loại Tôn Dực, Tôn Quyền chạy đến bên người. Diêm Hành giơ lên trong tay trường mâu, phát ra mệnh lệnh công kích. Tiếng kèn kêu ô thổi lên. Thân vệ kỵ các kỵ sĩ bỏ xuống chuẩn bị ngựa, nhảy lên chiến mã, hướng nơi xa xa kỵ tiến lên. Những ngày này, bọn họ đều là dựa vào phương thức như vậy thu thập đồ quân nhu. Đã quen tay hay việc, phối hợp đến vô cùng ăn ý, tiếng kèn cùng một chỗ, thì bắt đầu gia tăng tốc độ. Tại lao vụt bên trong hình thành trùng kích trận hình, nghe đến tiếng kèn. Nơi xa đội xe bối rối lên, hộ tống kỵ sĩ dục ngựa nghênh chiến, bộ tốt thì vội vàng lập trận, dịch phu nhóm thì vội vàng đem vận chuyển đồ quân nhu xe lớn tụ lại lên. Nhìn ra được, bọn họ đều tiếp vào qua tương quan thông báo, biết có bị tập kích khả năng, thậm chí làm dự đoán diễn luyện, bất quá bọn hắn đánh giá cao chính mình thực lực, cũng đánh giá thấp những kỵ sĩ này thực lực. Không chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, các kỵ sĩ đã vọt tới phụ cận, dễ như chờ bàn tay đánh tan nghênh chiến kỵ sĩ, đột phá bộ tốt còn chưa thành hình chặn đánh trận hình. Đến đón lấy sự tình thì tương đối đơn giản, truy sát kẻ đào ngũ, chọn lựa siêu tập cần vật tư, riêng là lương thực, dược vật, bức hiếp dịch phu hiệp trợ vận chuyển lương thảo, súc vật là được hoan nghênh nhất. Mặc kệ là thớt ngựa vẫn là heo dê bò, chỉ cần thấy được, hết thảy mang đi, nắm Viên Đàm cái này vận chuyển đại đội trưởng siêu cường lực thu hút chi phúc. Tôn Sách cái này 3.000 bộ kỵ bổ cho giải quyết độ khó khăn cũng không lớn. Năm thì 10 họa đánh cái cướp là được, không chỉ có ấm no có thừa, còn ăn đến không tệ. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cùng tương lai nhập chủ Duyện Châu dư luận làm nền. Tôn Sách chỉ giật đồ không giết người, trừ phi đối phương phản kháng, tuyệt không lạm sát, cái này cũng tạo thành một chỗ tốt, bình thường sẽ không gặp phải có mạnh mẽ chống cự, phần lớn người chỉ là tượng trưng phản kháng một dạng thì đầu hàng. Đồ vật bị cướp còn có thể lại thu thập, mệnh không có thì cái gì đều không. Không đến nửa canh giờ, Tôn Sách gìn giữ cái đã có tiếp tế nhiệm vụ, chứa đầy mà đi, chạy tới cái kế tiếp sống nhờ điểm, chờ bọn hắn đi xa, bị cướp hào cường lấy lại tinh thần, tiếp tục chạy tới Nhậm Thành. Đồ vật bị cướp, ngươi vẫn là muốn báo danh. Nỗ lực lớn như vậy đại giới, không cho Viên Đàm gặp một lần. Nhớ kỹ bọn họ tên cũng quá đáng tiếc. Viên Đàm đem một cái chén vàng hung hăng đập tại trên bàn. Chén vàng biến hình, trong chén tửu dịch vẩy đến khắp nơi đều là, hắn coi ta là cái gì? Hắn quân nhu doanh giáo úy sao? Viên Đàm giận không nhịn nổi, xinh đẹp mặt đều giận đến biến hình, ánh mắt đều đỏ, thế ra con cháu coi trọng nhất yêu nhã không cánh mà bay, đây là lần thứ mấy? Không đến 10 ngày, bị hắn đoạt lần 7, hắn ăn đến hết à, thì không sợ béo mập, ngồi không ngựa, Tân Bì im lặng, hắn cũng rất phiền muộn. Viên Đàm phát động xung quanh một bên thế gia hào cường vì hắn chuyển vận vật tư. Tiếp tế đại quân, kết quả gần một nửa tiện nghi Tôn Sách. Tôn Sách đánh vỡ thường quy, đem chủ lực giao cho Tôn Kiên chỉ huy. Chính mình xuất lĩnh 3.000 bộ kỵ bên ngoài du đáng. Vốn chỉ là một chi trong bóng tối giao gam, thời khắc bảo trì đối Viên Đàm uy hiếp. Không nghĩ tới bây giờ lại thành Viên Đàm cái gai trong thịt. Bứt rứt đau, nhưng lại rút không ra. Viên Đàm điều không ra nhiều như vậy kỵ binh. Cũng tìm không thấy phù hợp kỵ tướng tới đối phó Tôn Sách. Phái bộ tốt lại theo không kịp Tôn Sách tốc độ. Rơi vào đường cùng, Viên Đàm chỉ có thể thêm phái nhân thủ bảo hộ đồ quân nhu. Thế nhưng là đến đây đầu nhập thế gia hào cường quá nhiều. Căn bản bảo hộ không đến, Tôn Sách nhiều lần đắc thủ, quả thực thành ký sinh trùng, càng có thể khí là Tôn Sách chỉ giật đồ, không giết người, một đội lại một đội bị cướp sạch không còn đội ngũ đến đại doanh. Không chỉ có gia tăng Viên Đàm tiếp tế gánh vác, còn ảnh hưởng nghiêm trọng sĩ khí, đã có người tin đồn Tôn Sách là có thể dục hỏa mà phi phượng hoàng. Đến vô tung. Đi vô ảnh, chỉ cần có lửa, là hắn có thể đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, khó lòng phòng bị, làm đến các tướng sĩ ban đêm đều vòng quanh lửa chạy đi. Sợ Tôn Sách đột nhiên theo trong lửa nhảy ra, cái này khiến Viên Đàm rất sốt ruột, Tân Bì cũng rất đau đầu, có điều hắn không chỉ có không thể sinh khí, còn muốn nhẫn nại tính tình an ủi Viên Đàm, sứ quân. Đây bất quá là rơi nấm ngoài da chi hoạn, ảnh hưởng không đại cục, không đáng sứ quân làm phát cáu. Viên Đàm nhìn Tân Bì liếc một chút, miễn cưỡng khống chế lại tâm tình, tức giận bất bình nói, ta thực sự nuốt không trôi cái này giọng điệu. Tân Bì khẽ khom người, chủ không thể giận mà khởi. Binh, đem không thể lấy hơn mà gây nên chiến, Tôn Sách làm như thế. Không chỉ có là vì thu thập lương thảo đồ quân nhu, cũng là vì chọc giận ngươi, ngươi càng sinh khí, hắn càng đắc kế. Viên Đàm hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, lặp đi lặp lại mấy lần, cái này mới dần dần bình tĩnh trở lại, cố nặn ra vẻ tươi cười, tá chỉ bị chê cười. Ta thật sự là khó có thể chịu đựng dạng này hành động. Quả thực là vô lại nha. Tôn gia phụ tử vốn chính là khinh hiệp thế hệ, ngươi còn trông cậy vào hắn giống như quý tộc coi trọng lễ nghi. Trận sau đó chiến, Viên Đàm nháy mắt mấy cái, lại tự giễu cười một tiếng, đó còn là quên đi, nếu như hắn thật tại trước trận khiêu chiến ta, ta còn thực sự không dám ứng chiến đây. Tân Bì cũng cười, buông lỏng một hơi, Viên Đàm lúc này thời điểm còn có thể tự giễu. Nói rõ hắn còn chưa tới mất khống chế bước, sứ quân. Năm đó hắn cao tổ cùng Hạng Vũ rằng co tại thành cao. Hạng Vũ mặc giáp nắm kích, hướng cao tổ khiêu chiến, nguyện lấy hai người thắng bại lấy bình thiên hạ. Thế nhưng là cao tổ không có đáp ứng hắn. Hắn trả lời chắc chắn Hạng Vũ nói. Hắn tình nguyện đấu trí không đấu lực. Viên Đàm cười, tá trì. Ngươi không lại dùng an ủi ta, bây giờ nên làm gì? Đại quân đã tập hợp, lương thảo đồ quân nhu cũng đủ dùng tháng 3. Chúng ta có thể tiến công, chúng ta không cần phải gấp gáp. thay nhau tiến công, bảo trì áp lực, chậm rãi hao tổn đến Tôn Kiên mũi tên tận hết lương, nhìn Tôn Sách tới hay không cứu. Viên Đàm nhìn xem Tân Bì, méo mó khóe miệng, lộ ra hiểu mỉm cười, thật muốn vây công 3 tháng, không chỉ có Tôn Kiên hội hết lương thực, Tào Ngang cũng sẽ hết lương thực. Tào Ngang tuy nhiên được đến Thái Sơn Bảo gia chống đỡ, nhưng mặc cho Thành Hào Cường lại cơ hồ nghiêng về một phía chống đỡ hắn Viên Đàm. Tào Ngang cơ hồ không có đạt được cái gì tiếp tế, trèo chống không 3 tháng. Bất quá, Viên Đàm vẫn có một ít tiếc nuối. Xung quanh nhiều như vậy huyện thế gia hào cường hoặc là đích thân đến dưới trướng hiệu lực, hoặc là phái người đưa tiền đưa lương, duy chỉ có Cao Bình huyện thế gia hào cường không có động tĩnh gì. Nguyên nhân trực tiếp cũng là Mãn Sủng. Mãn Sủng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có tham chiến, nhưng hắn đem Cao Bình thế gia hào cường áp đến xít sao, liền Lưu Biểu đều ra không thành. Không nghĩ tới Mãn Sủng còn có dạng này thủ đoạn, sớm biết như thế, cần phải trọng dụng hắn a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?